anh đang bảo vệ cuộc sống của chúng ta, không phải là vì báo thù, tin anh. Giọng nói dịu dàng và ánh mắt say đắm của Đông Phùng Lưu như muốn làm Đường Tinh Khanh tan ra. Sao cô có thể không tin Đông Phùng Lưu được cơ chứ? Có lẽ Đông Phùng Lưu thật sự chỉ vì bảo vệ gia đình nguyên vẹn này mà thôi. Cô cũng hiểu được suy nghĩ muốn bảo vệ cô và Đường Ngũ Tuấn của Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh gật đầu, sau đó rúc đầu vào lồng ngực của Đông Phùng Lưu. Bố mẹ, hai người có thể ý tứ một chút được không? Một đứa FA như con đang ở đây cơ mà, hai người chẳng thèm suy nghĩ cho con trai mình chút nào cả. Đường Ngũ Tuấn nhớn mày, có thể thấy được chút tâm trạng phiền muộn của cậu. Đông Phùng Lưu cười nói, chuyện sau này phải nhờ con rồi nhỉ, Doãn Thu Ngọc đã bắt nạt mẹ, con phải đứng ra vì mẹ con đấy. Doãn Thu Ngọc và Đông Phùng Lưu đã bàn bạc về chuyện này từ lâu, vì thế cậu chẳng hề nghĩ ngợi gì mà vỗ ngực bảo đảm. Con bao luôn việc này rồi nha, bố mẹ chẳng cần động tay động chân đâu. Đường Tinh Khanh cũng biết năng lực của Đường Ngũ Tuấn. Hơn nữa dạo này cậu cũng nhàn rỗi vô cùng, mặc dù không muốn Đường Ngũ Tuấn can thiệp vào những chuyện như thế này quá sớm, nhưng dù sao thì cậu cũng không phải là đứa trẻ bình thường. Hơn nữa Đông Phùng Lưu cũng đã đồng ý rồi, cô cũng không nói thêm gì nữa cả. Nhưng hai ngày này Tinh Khanh không thể đến bộ phận thiết kế được, bởi vì chắc chắn Phương Dĩnh không được làm thư ký của anh nữa, em không thể thoát khỏi vị trí này được đâu. Đông Phùng Lưu ôm chặt lấy Đường Tinh Khanh, động tác như muốn nói rằng nếu cô không đồng ý thì anh sẽ không buông cô ra đâu. Vốn dĩ trước đây Đường Tinh Khanh cũng có ý định quay về làm thư ký của Đông Phùng Lưu, nhưng bởi vì Phương Dĩnh nên cô đã từ chối. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, Đường Tinh Khanh hẳn cũng chẳng có lý do gì để từ chối nữa cả. Được rồi, em miễn cưỡng nhận lời anh vậy. Dù sao thì cũng chẳng có ai có thể pha được cà phê ngon như Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh cười híp mắt, đâu có chút miễn cưỡng nào cơ chứ. Trên thực tế cô còn mong đợi ở mãi bên cạnh Đông Phùng Lưu cơ. Những ngày tháng sau này khôi phục lại sự bình yên, Đường Ngũ Tuấn mỗi ngày đều bận rộn làm sự nghiệp của mình ở nhà, còn Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu thì sáng đi sớm tối về khuya, luôn đi cùng nhau cả. Công việc, tình yêu, cuộc sống, gia đình, tất cả mọi mặt đều không ngừng phát triển, càng tuyệt vời hơn nhờ tình cảm ngày càng thắm thiết giữa hai người. Đường Tinh Khanh lại quay về chức vụ thư ký. Trên thực tế, cô làm thư ký chẳng qua cũng chỉ là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Những việc quan trọng đều là Đông Phùng Lưu làm hết cả. Những việc mệt nhọc khác cũng đều có người san sẻ giúp cô. Nhiệm vụ cơ bản của cô đã bị Đông Phùng Lưu giao cho cố định rồi. Không sai, chỉ có pha cà phê mà thôi. Vì vậy, thay vì nói Đường Tinh Khanh là thư ký của Tổng Giám Đốc, chỉ bằng nói cô là chuyên viên pha chế cà phê thì đúng hơn. Đây quả thật chính là ngành nghề trong mơ của rất nhiều người phụ nữ, nhưng Đường Tinh Khanh lại chẳng hề vui vẻ tí nào cả, bởi vì ngoại trừ pha cà phê, đa số thời gian cô đều ngồi ngẩn ngơ nhìn Đông Phùng Lưu thôi. Việc càng làm cô suy sụp chính là Đông Phùng Lưu cho rằng để Đường Tinh Khanh cứ nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp trai của anh thế này cũng là một kiểu hưởng thụ. Cái kiểu luận điệu tự kỷ thế này khiến Đường Tinh Khanh cảm thấy Đông Phùng Lưu mang trong mình sự giác ngộ và tài năng thiên phú của một kẻ đẹp mã. Cô thật sự không quen làm những việc như vậy, vì thế dùng từ rảnh rỗi sinh nông nổi để hình dung Đường Tinh Khanh cũng không ngoa chút nào cả. Ví dụ cho dù người bước vào văn phòng là ai đi nữa, Đường Tinh Khanh cũng có ý định pha cà phê cho người đó. Cho dù đó là nhân viên làm việc đi ngang qua, Đường Tinh Khanh cũng muốn kéo người ta vào thưởng thức tài nghề của mình. Có thể thấy được Đường Tinh Khanh đã rảnh rỗi đến mức độ nào rồi đấy. Nhưng đó tạm thời cũng là một cách để giết thời gian, pha cà phê cho người khác còn được khen ngợi nữa chứ. Chỉ là Đường Tinh Khanh mới làm những việc thế này được mấy lần đã bị Đông Phùng Lưu ngăn lại. Đồng thời anh còn nêu thêm một quy định khắt khe với thư ký là cô. Đó chính là cô chỉ được pha cà phê cho một mình Đông Phùng Lưu uống thôi. Còn những người khác lấy vội cốc nước lọc rồi đi là được rồi. Này, Đông Phùng Lưu, anh là Tổng Giám Đốc mà keo kiệt quá rồi đấy. Người rảnh rỗi nhàm chán vô cùng là Đường Tinh Khanh, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi sự cô đơn buồn chán, bèn lớn tiếng phản kháng. Em muốn pha cà phê, liên quan gì? Đông Phùng Lưu bỏ bút xuống, mở tập tài liệu ra, dịu dàng cười nói. Vấn đề không phải là pha cà phê, Em là vợ anh, sao có thể pha cà phê cho người khác được chứ? Em là thư ký của anh. Đường Tinh Khanh tức giận đến phồng má, trông giống hệt một con cá vàng đang giận dữ vậy. Đông Phùng Lưu nói, cả hai chẳng có gì mâu thuẫn với nhau cả. Anh quá đáng thế. Đường Tinh Khanh liên tục dậm chân, lớn tiếng kêu to, dáng vẻ này rõ ràng là đang làm nũng. Đông Phùng Lưu bỏ tay nói, cũng không phải là anh không cho em pha, mà là vệ sĩ của em bị em quấy rầy phiền muốn chết. Rõ ràng là cậu ta không muốn uống cà phê do vợ tổng giám đốc là em pha đấy. Thì ra những người bị Đường Tinh Khanh làm phiền còn có vệ sĩ của Đông Phùng Lưu nữa. Anh ta đã uống hết 4 tách cà phê trong vòng một ngày vì sự nhiệt tình của vợ tổng giám đốc. Tối đến cứ không ngủ được. Quả thật chính là người bị hại. Kẻ thô lỗ, không biết thưởng thức cái đẹp. Đường Tinh Khanh buồn chán di di ngón chân. Đông Phùng Lưu cười nói, được rồi, em pha đi, anh uống hết. Đường Tinh Khanh cứ như bà chủ quán cà phê bán bánh ngọt nào đó, thấy khách đến đương nhiên phải khoác lên vẻ mặt nhiệt tình. Nhưng cô lại sợ vị khách này đang đùa giỡn, thế là cô lại nghiêm mặt, chỉ tay vào mặt của Đông Phùng Lưu nói, chính anh tự nói đấy nhá. Đông Phùng Lưu bực bội nói, chẳng lẽ còn phải ngoéo tay nữa ư? Đường Tinh Khanh hừ một tiếng rồi tung tăng đến phòng nghỉ. Cô tốn rất nhiều thời gian để pha được một ly cà phê. Hơn nữa, cô còn vừa hỏi cảm nhận của Đông Phùng Lưu sau khi uống, vừa đứng nhìn chằm chằm Đông Phùng Lưu uống hết ly cà phê. Đông Phùng Lưu thầm buồn bực, bởi vì đây đã là ly cà phê thứ 3 trong ngày rồi. Nói tóm lại, cuộc đời làm thư ký của Đường Tinh Khanh đã mất hết thú vui đến mức này rồi. Mặc dù người trong công ty cũng biết những việc thư ký tổng giám đốc phải làm là những việc chẳng hề công bằng chút nào, nhưng không ai dám nói gì cả, càng không ai dám cảm khinh Đường Tinh Khanh nữa. Đùa đấy à, dù sao thì đó cũng là vợ yêu của tổng giám đốc cơ mà. Có lẽ cho dù Đường Tinh Khanh có hoành hành ngang ngược trong công ty thì cũng chẳng ai dám soi mói gì cả. May mà Đường Tinh Khanh cũng chẳng hề có thói quen này, cô chẳng qua chỉ thật lòng muốn được pha mấy ly cà phê mà thôi. Đương nhiên, Đường Tinh Khanh không thật sự chịu yên phận làm một chuyên viên pha cà phê. Vì vậy, nhiều lúc cô cũng đọc tài liệu hoặc xem tin tức, còn đề xuất một số kế hoạch được chiến lược cho tập đoàn Đông Phùng nữa. Dù sao thì Đông Phùng Lưu chỉ cần làm tính giả cho cô là được rồi, còn việc có thực hiện hay không, đội ngũ chính sách công ty cũng không phải để trưng bày. Một ngày giống như mọi ngày, lúc không ai uống cà phê nữa, Đường Tinh Khanh ngồi trên sofa dở báo ra đọc. Cô cố ý lật báo sột soạt, có lẽ như vậy sẽ có cơ hội thu hút anh chàng Đông Phùng Lưu mê công việc kia nói chuyện với cô vài câu. Tuy nhiên, cô lại đọc được một tin tức khiến mình vô cùng kinh hãi. Trên tờ báo mà Đường Tinh Khanh đang đọc, gần như dùng cả một mặt báo để đưa tin về một việc, không phải chuyện gì khác mà chính là tin về Doãn Thu Ngọc. Đường Tinh Khanh trợn tròn hai mắt, mắt liên tục liếc nhìn Đông Phùng Lưu và tờ báo, mãi một lúc sau mới kinh ngạc nói. Em bảo này, Đông Phùng Lưu, chăng cái này không phải là kiệt tác của anh và Ngũ Tuấn đâu nhỉ? Đông Phùng Lưu vẫn luôn đọc tài liệu, chẳng thèm ngẩng đầu lên mà chỉ hời hợt nói. Thấy em ngạc nhiên như vậy, hẳn là em nói đến chuyện nhà họ Doãn đúng không? Đường Tinh Khanh yên lặng gật đầu, Đông Phùng Lưu vẫn không cảm thấy ngạc nhiên. Anh cười nói, à, tin này sáng sớm nay đã đăng rồi, anh còn tưởng em đã thấy rồi chứ. Đường Tinh Khanh nhíu mày, cô vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ hỏi, thật sự là do anh và Ngũ Tuấn làm sao? Nếu không thì còn ai vào đây nữa? Đông Phùng Lưu trả lời một cách mất kiên nhẫn. Ngay sau đó anh đắn đo một lát rồi nói, thật ra anh hoàn toàn không xử lý chuyện này, đều là tác phẩm của Ngũ Tuấn cả. Anh chỉ biết kết quả mà thôi. Đường Tinh Khanh lại đọc mấy câu tiêu đề phóng to trên mặt báo. Tiểu thư Doãn Thu Ngọc, nhà họ Doãn, nghi có dính dáng đến lừa đảo và có quan hệ mập mờ với nhiều đàn ông. Đường Tinh Khanh biết việc này cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, bởi vốn dĩ chính Doãn Thu Ngọc cũng đang mang trên mình rất nhiều chuyện dơ bẩn. Đường Ngũ Tuấn đương nhiên cũng có thể đào bới chúng lên dễ dàng như trở bàn tay, sau đó gửi chúng đến tòa soạn báo. Chỉ là Đường Tinh Khanh hoàn toàn không ngờ Đường Ngũ Tuấn lại có thể khiến Doãn Thu Ngọc bị phá sản. Cô hít sâu một hơi rồi nói,

anh đương nhiên sẽ không làm việc gì quá đáng cả, càng không ngu ngốc đến mức phạm phải giới hạn của pháp luật. Nhận được sự đồng ý của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh dịu dàng bật cười. Doãn Thu Ngọc như vậy cũng tốt, nếu không sớm muộn gì cô ta cũng đến quấy rầy chúng ta, những ngày tháng sau này cuối cùng cũng được sống bình yên rồi. Đường Tinh Khanh nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ khiến Đông Phùng Lưu hơi ngây ngẩn. Nhưng Đông Phùng Lưu lại không cho rằng có thể sống những tháng ngày thanh bình. Đôi mắt anh lóe lên tia sáng khác thường. Anh cứ có cảm giác xung quanh mình vẫn đang ẩn chứa mối nguy, nhưng nhất thời cũng không thể nghĩ rõ ràng được. Này, anh sao đây? Đường Tinh Khanh lắc tay trước mặt Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu lắc đầu, lại nở nụ cười nói. Anh hễ khát nước là dễ bị mất tập trung, là có lẽ là anh đang muốn uống cà phê đấy. Bởi vì Đường Tinh Khanh không hề hạn chế việc pha cà phê, nên Đông Phùng Lưu rất ít khi chủ động nói muốn uống cà phê. Thế mà lần này anh lại muốn uống cơ đấy. Ok, bổn tiểu thư sẽ thỏa mãn anh. Đường Tinh Khanh lại tung tăng đến phòng nghỉ. Còn sắc mặt Đông Phùng Lưu có phút chốc thay đổi. Anh nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong khoảng không, cố gắng nhớ lại điều gì đó, biểu cảm rất nghiêm túc. Khi Đường Tinh Khanh đọc được hoàn cảnh thê thảm trước mắt của Doãn Thu Ngọc trên báo, thì người vẫn luôn trốn trong phòng là kẻ đầu sỏ Đường Ngũ Tuấn, đang vừa ăn vặt vừa uống nước, mặt mũi vui vẻ đọc báo về Doãn Thu Ngọc bên cạnh máy tính. Nhìn thấy kẻ bắt nạt mẹ bị rơi vào kết cục này thật thú vị hơn đọc truyện tranh rất nhiều. Đường Ngũ Tuấn hoàn toàn không cảm thấy mình quá đáng. Cậu không phải là người độc ác, nhưng có người muốn phá hoại gia đình ba người trong mơ của cậu thì cậu tuyệt đối sẽ không nương tay. Vì thế lúc trông thấy khuôn mặt tiểu tụy, hoảng loạn, thất thố vô cùng của Doãn Thu Ngọc trên màn hình, Đường Ngũ Tuấn không nhịn được mà gieo hò. Nhưng trên thực tế, tình hình của Doãn Thu Ngọc còn tồi tệ hơn những gì mà Đường Ngũ Tuấn và Đường Tinh Khanh biết, bởi những chuyện này không hề xuất hiện trên mặt báo. Bây giờ, Doãn Thu Ngọc cảm thấy cả thế giới này đều là kẻ thù của mình. Cô ta đã không thể ở trong nhà được nữa, không những bố mẹ vứt bỏ cô ta, còn cả hàng loạt nhà báo đang bủa vây xung quanh. Còn về phía của công ty, đương nhiên cũng chẳng khác là mấy, thậm chí còn những nhân viên còn đang gây rối nữa. Vì Doãn Thu Ngọc phá sản, không thể trả lương cho rất nhiều nhân viên dưới quyền của cô, do đó những vệ sĩ vốn phải bảo vệ cô ta khỏi vòng vây của đám phóng viên cũng đã trở thành chủ nợ của cô ta. Những việc này đã khiến cho Doãn Thu Ngọc sứt đầu mẻ chán. Càng đau đầu hơn là thư triệu tập đến tòa án cũng đưa đến rồi. Có khả năng tất cả những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm trước kia cũng sẽ bị đào bới ra hết. Doãn Thu Ngọc cũng đã thấy được cuộc sống đau khổ trong ngục từ sau này của mình. Cô ta muốn bỏ trốn, thế là cô ta ăn mặc như một nhân viên quét dọn, lôi thôi trốn ra khỏi công ty. Không ai có thể ngờ Doãn Thu Ngọc tự cao tự đại lại có thể cam tâm thấp kém như vậy. Bây giờ Doãn Thu Ngọc ở trong một khách sạn cũ nát ở vùng ngoại ô thành phố. Cô ta ngồi trên giường, hai mắt vô hồn nhìn xung quanh khiến cô ta cảm thấy ghê tởm, khóc không ra nước mắt, mặt mũi trắng bệch. Người bình thường gặp phải chuyện này hầu hết sẽ hối hận về những chuyện trước đây mình đã làm. Nhưng kẻ mặt dày vô liêm sỉ vô cùng là Doãn Thu Ngọc lại cảm thấy tất cả đều là do Đường Tinh Khanh gây ra. Lúc này thâm tâm cô ta không những không hề cảm thấy hối hận, ngược lại còn ngập tràn thù hận. Suy nghĩ này khiến cơ thể cô ta run lên bần bật, đồng thời ánh mắt cô ta như ác quỷ, dường như muốn dùng ánh mắt để phá hủy toàn bộ thế giới này. Đường Tinh Khanh, tao có làm ma cũng sẽ không tha cho mày đâu, còn đĩ. Doãn Thu Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc bây giờ cô ta hoàn toàn không có khả năng gặp được Đường Tinh Khanh, càng đừng nói gì đến chuyện báo thù. Cô ta chỉ có thể dùng thù hận để khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút mà thôi. Tất cả mọi người trên thế giới đều không biết những tin tức vạch trần Doãn Thu Ngọc đến từ đâu, nhưng chính Doãn Thu Ngọc lại biết được đôi chút. Đường Tinh Khanh không có bản lĩnh này, nhưng đứa con trai cưng của cô ta lại có khả năng hacker. Doãn Thu Ngọc cũng đã từng trông thấy kế hoạch lần trước nữa của cô cũng đã bị phá sản vì thằng nhóc Đường Ngũ Tuấn này. Doãn Thu Ngọc hễ nghĩ đến lại tức giận đến nghiến răng trèo trèo. Cũng không hiểu nổi Đường Tinh Khanh kia có tài cán đức độ gì, cô ta được một đống người giỏi giang theo đuổi cũng thôi đi, đằng này ngay cả đứa con hoang cô ta sinh ra cũng có bản lĩnh đến vậy. thật là quá bất công. Doãn Thu Ngọc đã là người thành công hơn nửa đời người, nhưng lần đầu tiên trong đời cô ta cảm thấy thượng đế thật là bất công. Nhưng những việc bất công hơn còn đang chờ cô ở phía sau. Có lẽ ông trời cảm thấy Doãn Thu Ngọc vẫn chưa đủ bi thảm, thế là tiện tay cho cô ta thêm một kiếp nạn nữa. Mà cái tai họa tiếp sau đây chính thức khiến Doãn Thu Ngọc vĩnh viễn không thể trở mình được nữa. Lúc mà Doãn Thu Ngọc đang tràn đầy thù hận, nghiến răng nghiến lợi, cánh cửa cũ nát của cửa khách sạn đột nhiên bị người ta đã bật ra. Cánh cửa gỗ vốn đã yếu ớt sắp gãy đổ xuống trong tiếng hét thất thanh của Doãn Thu Ngọc. Căn phòng dấy lên một lớp bụi khiến Doãn Thu Ngọc bị sặc sụa, ho khủ khụ không ngừng. Một khuôn mặt hung ác xuất hiện ngay cửa. Hơn nữa, khuôn mặt này rất quen thuộc. Anh ta cắt tóc húi cua, đeo kính đen, người mặc đồ tây đen, gân xanh nổi lên trên cổ vì giận dữ khiến Doãn Thu Ngọc cảm thấy đáng sợ vô cùng. Người đến không phải ai khác mà chính là người đứng đầu đám vệ sĩ trước đây của Doãn Thu Ngọc. Đương nhiên, lòng Doãn Thu Ngọc rất rõ ràng, bây giờ hắn ta đến đây không phải để bảo vệ cô mà là để đòi nợ cô. Trước khi bị sa sút, Doãn Thu Ngọc rất thích làm những việc như dùng bạo lực hà hiếp người khác. Nhất là sau khi trải qua chuyện của Phương Minh, cô ta đã ra giá cao mời một đoàn vệ sĩ đến để đề phòng người khác hãm hại. Nhưng đám vệ sĩ hung hãn này chưa làm việc được một tháng thì Doãn Thu Ngọc đã bị phá sản. Lần này, thủ lĩnh của đám vệ sĩ đến đây đương nhiên là với thân phận chủ nợ. Vì thế, trên mặt hắn ta chẳng có chút kính trọng nào cả, chỉ có sự nhạo báng và khinh thường mà thôi. Anh muốn làm gì? Doãn Thu Ngọc cố hết sức để che giấu sự sợ hãi trong lòng, đồng thời dùng thái độ gần như là quát mắng để nói chuyện với người vệ sĩ này. Thủ lĩnh vệ sĩ bật cười ha hả như trông thấy chuyện gì buồn cười lắm vậy. Cơ thể vạm vỡ dựa vào cửa, hắn ta chậm rãi châm một điếu thuốc, cười lạnh nói: "Con nhỏ thối tha, mày tưởng mày vẫn là tiểu thư nhà họ Doãn hay sao?" Thủ lĩnh vệ sĩ không phải là kẻ ngốc, đương nhiên chẳng hề tin dáng vẻ giả vờ của Doãn Thu Ngọc. Anh muốn làm cái gì? Doãn Thu Ngọc lặp lại câu hỏi này, chỉ là lần này trong giọng nói của cô ta không còn sự uy nghiêm giả tạo nữa, ngược lại còn hơi run rẩy vì sợ hãi. Thủ lĩnh vệ sĩ rít một hơi thuốc, cười nói: "Các anh em vẫn còn đang ở bên ngoài, mục đích chúng tôi đến đây cũng đơn giản thôi, cô thanh toán tiền lương cho chúng tôi rồi sẽ không còn chuyện gì nữa cả." Quả nhiên là như vậy, nhưng Doãn Thu Ngọc của bây giờ làm gì có tiền trả lương cao ngất ngưởng như vậy. Doãn Thu Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, lùi người lại phía sau, kinh hoàng nói: Bây giờ tôi phá sản rồi, anh cũng biết đấy, vì thế tôi không có cách nào trả lương cho anh được. Nhưng nếu anh tin tôi, chắc chắn có thể vùng lên một lần nữa. Nếu anh có thể tiếp tục bảo vệ tôi thì sau này sẽ không thiếu phần của anh đâu." Tên thủ lĩnh vệ sĩ kia thấy Doãn Thu Ngọc đã đến nước này rồi mà vẫn không quên dùng tiền để hứa hẹn mình, đúng thật là một kẻ ngu xuẩn. Thế là hắn nhìn Doãn Thu Ngọc như nhìn một đứa tiểu năng. Tôi biết cô phá sản rồi, thế nên thật ra tôi đến đây cũng chẳng phải để đòi tiền đâu." Thủ lĩnh vệ sĩ cười lạnh lùng, hắn dập điếu thuốc, đồng thời gỡ kính râm ra để lộ đôi mắt không mang ý gì tốt đẹp. Doãn Thu Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đến để đòi tiền thì việc gì cũng dễ nói chuyện. Mặc dù Doãn Thu Ngọc đã ý thức được tên vệ sĩ này dùng ánh mắt bị ổi xăm soi cơ thể mình, nhưng cô ta vẫn để mặc hắn nhìn. Nếu như đây là một cách giải quyết vấn đề thì cũng không phải là không thể. Quả đúng vậy, vốn dĩ Doãn Thu Ngọc cũng chẳng phải là người phụ nữ đứng đắn gì cả, cô ta cũng tự hiểu những chuyện như vậy. Nhưng điều mà Doãn Thu Ngọc không ngờ tới là thủ lĩnh vệ sĩ chẳng hề có ý định đó, hắn ta thậm chí không muốn chạm vào Doãn Thu Ngọc lấy một cái. Thủ lĩnh vệ sĩ thấy Doãn Thu Ngọc chẳng lo lắng, cũng chẳng phản kháng, ngược lại còn mang ánh mắt quyến rũ, thì ánh mắt xấu xa của hắn ta lập tức trở nên khinh thường và coi rẻ. Doãn Thu Ngọc cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Người đàn ông vạm vỡ trước mặt rốt cuộc đang muốn làm gì? Doãn Thu Ngọc cảm thấy vô cùng bất an trong lòng. Thủ lĩnh vệ sĩ cười lạnh lùng một tiếng, ngay sau đó hắn vỗ tay, lập tức có 4-5 tên vệ sĩ từ bên ngoài bước vào phòng khách sạn. Đương nhiên, đây chính là đám tay chân trước đây của Doãn Thu Ngọc, nhưng bây giờ bọn họ đã trở thành ác mộng của Doãn Thu Ngọc. các người sẽ không giết tôi chứ? Làm thế chẳng hề có lợi gì cho các người cả. Doãn Thu Ngọc chui thẳng vào góc tường, lưng cô ta áp sát vào mặt tường lạnh lẽo, tim gan cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Thủ lĩnh vệ sĩ hứng thú cười nói: "Hả? Không thì cô đưa tiền cho chúng tôi nhá." Doãn Thu Ngọc không còn lời nào để nói cả. Cô ta còn chẳng có lấy một đồng cắc nào, nhưng để kéo dài thời gian, cô ta vội vàng nói: "Công ty tôi phá sản rồi, nhưng nhà tôi vẫn còn tiền. Dù sao tôi cũng là cô chủ nhà họ Doãn, nhà họ Doãn không thể vứt bỏ tôi không thèm quan tâm như thế được." Thủ lĩnh vệ sĩ bật cười vui vẻ. Dù sao thì cũng không phải mỗi ngày đều có thể nghe thấy những chuyện được cười như vậy. Ngay sau đó, thủ lĩnh liền nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Doãn Thu Ngọc nói: "Cô tưởng rằng chúng tôi là đồ ngu chắc? Cả thành phố đều biết tất cả người nhà họ Doãn đều đã cắt đứt quan hệ với cô rồi, Doãn Thu Ngọc. Cô tưởng rằng bây giờ cô vẫn còn là đại tiểu thư gì đó hay sao? Nói thật với cô, bây giờ cô đã trắng tay rồi." Cơ thể của Doãn Thu Ngọc run lên bần bật, nhưng cho dù đã trắng tay thì cô ta cũng không muốn bị giết chết như thế này. Cô ta vẫn chưa báo thù, vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Đường Tinh Khanh, không thể chết như thế được. Thủ lĩnh vệ sĩ lại cười nói: "Nói là trắng tay cũng không đúng lắm, dù sao vẫn còn chút nhan sắc cơ mà." Trái tim tuyệt vọng của Doãn Thu Ngọc lại nhen nhóm ngọn lửa hy vọng. Nếu cơ thể của mình có thể trở thành cọng cỏ cứu mạng thì đó cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát. Thủ lĩnh vệ sĩ dường như đã nhìn thấu suy nghĩ dơ bẩn của Doãn Thu Ngọc. Hắn nói: "Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nếu cô đã chẳng còn thân phận gì nữa, chúng tôi đành phải bán cô đi thôi." Mấy người vệ sĩ sau lưng phụ họa nói: "Đại ca nói đúng lắm. Mặc dù người phụ nữ này bây giờ đã trắng tay, nhưng dù sao trước đây cô ta cũng từng là tiểu thư danh gia vọng tộc. Nếu mà bán cô ta đến nhà chứa, những người muốn thưởng thức cô ta vẫn còn nhiều lắm." Thủ lĩnh vệ sĩ gật đầu, tiếp tục dùng ánh mắt chọn hàng hóa để xăm soi Doãn Thu Ngọc, nói: "Ừ, nói đúng lắm, nói không chừng còn bán được giá cao thật đấy." Có lẽ lúc đầu thủ lĩnh vệ sĩ cũng đã định giết Doãn Thu Ngọc, nhưng nếu có thể đem đi bán được thì hắn đương nhiên sẽ không từ chối đâu. Doãn Thu Ngọc hiểu được bản thân mình sắp phải đối mặt với điều gì, khuôn mặt phút chốc đã trở nên tái mét. Mặc dù cô ta chưa bao giờ đi qua những nơi như vậy, nhưng cô cũng biết khẩu vị của mấy người đàn ông nơi đó quái dị vô cùng, thủ đoạn thì nhiều vô kể. Cô ta chân yếu tay mềm thế này, làm sao có thể chịu đựng nổi sự dày vò như thế. Doãn Thu Ngọc muốn phản kháng nhưng lại sợ đến mức không thể thốt ra nổi lời nào, càng đừng mong đến chuyện trốn thoát khỏi căn phòng ọp ẹp này. Thủ lĩnh vệ sĩ là một người làm việc quyết đoán, hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay, 4-5 anh em đã bủa vây xung quanh cô ta. Doãn Thu Ngọc đầu cứ kêu ong ong, đầu óc trống rỗng bị kéo lên, ngay sau đó một miếng rẻ dơ bẩn nhét vào miệng của cô ta. Cô ta cảm thấy buồn nôn nhưng không thể nôn được, lục phủ ngũ tạng đều quay cuồng. Doãn Thu Ngọc cảm thấy mình có thể chết đi bất cứ lúc nào. Ngay sau đó hai mắt của Doãn Thu Ngọc bị bịt kín. Cô ta bị đám vệ sĩ nhét vào một cái bao rồi lôi xuống dưới lầu, thô bạo nhét vào cốp sau của xe ô tô. "Ê, cẩn thận chút, nếu mà bị mấy vết thương coi chừng bị trừ tiền đấy." "Sao vậy được chứ, anh đúng là chẳng có kiến thức gì cả, nói không chừng có người còn mong thêm vài vết thương nữa ấy chứ." "Hả, còn vậy nữa sao? Đàn ông ở đấy ấy mà." Doãn Thu Ngọc mơ hồ nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Cô ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Sau đó ngay cuộc nói chuyện ghê tởm kia cũng chẳng còn nữa. Doãn Thu Ngọc rơi vào màn đêm đen tăm tối. Cô ta thậm chí còn mong mình đừng tỉnh lại, bởi vì lúc ấy sợ rằng cô ta đã ở trong địa ngục trần gian. Doãn Thu Ngọc hiểu rất rõ điều này, đương nhiên chính là việc cô ta cho rằng sau khi mình tỉnh lại sẽ lại ở trong địa ngục trần gian. Doãn Thu Ngọc bị bán đến nhà chứa một cách suôn sẻ, trong căn phòng giam ọp ẹp, cô ta trần như nhộng, hai tay hai chân đều bị xích sắt vừa thô to vừa lạnh lẽo khóa chặt. Trong căn phòng mở tối, chỉ có ngọn đèn trần lờ mờ đang chậm chậm lắc lư, trong phòng rất yên tĩnh, nhưng có thể ngửi thấy mùi hôi thối không biết từ đâu ra. Mãi một lúc lâu sau, Doãn Thu Ngọc mới tỉnh táo lại từ cơn mê. Lúc này, cô ta nghe thấy rõ ràng bên ngoài có tiếng động truyền đến, giống như đang đánh bạc. Đám người ồn ào bên ngoài đang gào thét thuật ngữ đánh bạc, nhưng lại giống như quán rượu, tiếng chửi mắng thách đố và uống rượu không ngừng vang lên, thậm chí còn có tiếng nam nữ chỏng ghẹo nhau. Xem ra đúng là như vậy, Doãn Thu Ngọc bị bán đến nơi mà cô ta vẫn luôn cho là địa ngục. Cơ thể Doãn Thu Ngọc không thể động đậy, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chằm chằm ngọn đèn treo lên đỉnh đầu, đồng thời giết thời gian trong lúc mê mê tỉnh tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, Doãn Thu Ngọc nghe thấy trước cửa vang lên tiếng nói chuyện. Này, không thể bớt chút hay sao? Mặc dù đó đã từng là người máu mặt, hơn nữa cũng có nhan sắc, nhưng bây giờ cô ta chẳng là cái thá gì cả mà. Tiếng nói thô lỗ mang hơi rượu đâm vào màng nhĩ của Doãn Thu Ngọc. Nhưng mà 3 triệu tư thì ít quá. Người phụ nữ này ấy mà, chỉ xét riêng thân phận của cô ta thôi cũng đã hơn 3 triệu tư rồi. 8 triệu rưỡi. Người phụ nữ anh muốn hưởng chính là cô chủ nhà họ Doãn đấy. Ở đâu có cơ hội như thế này nữa chứ. Tiếng nói thô lỗ kia chỉ im lặng, hình như đã mặc cả xong rồi. Doãn Thu Ngọc cuối cùng cũng nhận lấy ác mộng của mình. Cô ta cắn chặt răng, nhắm tịt mắt. Lúc bị người ta hủy hoại bản thân, cô ta lại chỉ nghĩ thầm làm sao để khiến Đường Tinh Khanh chết thê thảm. Một tiếng đồng hồ sau. Cô cũng thật là thú vị đấy. Vì sao lúc làm cô lại kêu tên một người phụ nữ vậy? Người đàn ông kia vừa chỉnh đốn lại quần áo, vừa cười lạnh lùng hỏi cô chủ sa sút nhà họ Doãn. Bây giờ Doãn Thu Ngọc cảm thấy mình giống như một cái xác. Nhưng khi người đàn ông kia hỏi câu này, cô ta lại cười lạnh lùng trả lời. Đó là một con đĩ. Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ. Cô ta ngạc nhiên nói. Hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Chắc cô không phải đang nói đến vợ tổng giám đốc tập đoàn Đông Phùng đấy chứ? Phu nhân tổng giám đốc. Doãn Thu Ngọc vừa nghe thấy 5 chữ này liền giận dữ vô cùng. Vợ của tổng giám đốc. Danh xưng kia vốn dĩ thuộc về cô ta, nhưng lại bị Đường Tinh Khanh cướp mất. Biểu cảm trên khuôn mặt của Doãn Thu Ngọc dần trở nên điên cuồng. Hai mắt cô ta đỏ bừng bừng, nhìn người đàn ông thô lỗ trước mặt cười nói. Nếu như anh có thể diệt trừ cô ta giúp tôi sẽ sống cả đời cùng anh. Người đàn ông nở nụ cười, rút điện thoại tìm trang báo ngày hôm nay đưa cho Doãn Thu Ngọc xem. Thì ra trên báo đăng bài phỏng vấn của Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh. Cô cho rằng cô là ai mà có thể đối đầu với người phụ nữ của Đông Phùng Lưu? Mà chỉ cần gần 9 triệu là có thể ngủ cùng cô một lần. Cô cho rằng cô là ai chứ? Trước những lời nói nhục nhã như vậy, ngọn lửa tức giận vừa mới bùng cháy của Doãn Thu Ngọc lập tức bục tắt. Hai mắt cô ta trở nên vô hồn, cảm giác của cô ta đã bước tới địa ngục thật rồi. U ám, tuyệt vọng, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Doãn Thu Ngọc biết mình đã không thể nào quay lại được như xưa nữa rồi. Kế hoạch của Doãn Thu Ngọc lại lần nữa bị sụp đổ, mà hoàn toàn trái ngược với cô ta chính là cuộc sống hạnh phúc của Đường Tinh Khanh chỉ vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, cụm từ cuộc sống hạnh phúc này là từ mà đại đa số mọi người đánh giá Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu. Thử nghĩ mà xem, một người là tổng giám đốc công ty lớn, tính cách phóng khoáng, lại phong độ, dịu dàng lại nhiều tiền. Mà vợ lại là thư ký riêng, cho dù là trong công ty và sinh hoạt đều ở cùng nhau, vô cùng cuốn quýt. Như vậy nhất định là vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng mà Đường Tinh Khanh cũng không được thoải mái như người khác nói. Nếu nói là hạnh phúc, cũng chính xác được coi là hạnh phúc. Nhưng mà công việc của Đường Tinh Khanh lại vô cùng nhàm chán. Một người phụ nữ rất chăm chỉ làm việc, lại có tài trong ngành thiết kế, vậy mà lại ngồi trong văn phòng cả ngày, không có việc gì làm cả. Nhiều lắm là thỉnh thoảng đi pha một cốc cà phê. Cuộc sống như vậy với Đường Tinh Khanh mà nói là vô cùng khó chịu. Lại là một ngày bình thường như mọi ngày. Đông Phùng Lưu như mọi khi hoàn toàn tập trung xem tài liệu, mà Đường Tinh Khanh lại giống như con rối nằm trên ghế sofa đung đưa đôi chân của mình. Đường Tinh Khanh cảm giác mình giống như một con lắc đồng hồ, tí tách lắc lư trên ghế sofa. Này, Đông Phùng Lưu đáng chết, Đông Phùng Lưu xấu xa. Giọng nói tràn đầy sự nhàm chán của Đường Tinh Khanh lại một lần nữa vang lên. Nhưng mà Đông Phùng Lưu cũng không trúng chiêu. Anh khẽ cười nhưng đầu không hề nhấc lên, chỉ mở miệng đáp. Hả? Em lại thấy nhàm chán đúng không? Mặc dù anh đã uống no rồi, nhưng em muốn đi pha cà phê thì cứ đi đi.

Giọng nói của Phương Minh hình như rất không vui. Lúc đầu Đường Tinh Khanh muốn trực tiếp khuyên giải hai người, nhưng sau đó nghĩ ngợi lại, tạm thời không nói đến chuyện này mà cười nói: "Dạo này tớ vô cùng buồn chán, có muốn gặp nhau một chút không?" Sau khi nghe được lời đề nghị của Đường Tinh Khanh, Phương Minh ở đầu dây bên kia hình như cũng động lòng. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được, dù sao trong lòng cũng có nhiều chuyện muốn nói cùng cậu." Đường Tinh Khanh cười thầm, giả như không có chuyện gì to tát nói: "Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là chuyện liên quan đến Nam Cường Thịnh." Phương Minh không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Này, lần này không phải cậu muốn lừa tớ chứ? Chuyện lần trước cậu muốn giúp Nam Cường Thịnh mà lừa tớ, tớ đã biết rồi." Có lẽ là Nam Cường Thịnh đã nói cho Phương Minh biết vào buổi tối hôm đó. Đường Tinh Khanh quả quyết nói: "Sao có thể như thế được? Rõ ràng là đã lâu tớ không gặp cậu, cho nên nhớ cậu đấy thôi." Phương Minh cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cô ấy nghi ngờ nói: "Không thể nào, dạo này không phải là cậu đang trong thời gian ngọt ngào với Đông Phùng Lưu hay sao? Nói xem cậu với Đông Phùng Lưu thế nào rồi, tình hình hiện giờ ra sao?" Phương Minh đích thị là một cô gái ngớ ngẩn, hoặc là cô ấy không hề quan tâm đến tin tức trên báo chút nào cả. Bài phỏng vấn của hai người chủ tịch tập đoàn Đông Phùng và Đường Tinh Khanh nóng bỏng tay như vậy mà sao cô lại không biết chứ? Nhưng Đường Tinh Khanh nghĩ thầm như vậy cũng tốt, thế là cô ra vẻ sa sút tinh thần, nói dối: "Hài, thực ra gặp phải nhiều chuyện phiền phức, cho nên mới muốn gặp cậu để tâm sự hết ra đây." Phương Minh cười nói: "Không phải cậu sẽ lại kéo tớ đi uống rượu đấy chứ?" Mắt của Đường Tinh Khanh đảo vài vòng. Nếu có thể đưa Phương Minh và Nam Cường Thịnh vào bầu không khí mập mờ ở quán rượu cũng là một lựa chọn tốt, nên liền tương kế tiểu kế nói: "Hay là gặp mặt ở quán rượu lần trước đi, chỗ cũ chứ?" Phương Minh nói: "Được rồi, một tiếng sau gặp mặt ở đó. Nếu như lần này cậu lừa tớ nữa thì tớ sẽ giận cậu thật đấy." Đường Tinh Khanh giả bộ tươi cười đáp: "Sao có thể, tớ là loại người lừa một người hai lần sao? Cậu yên tâm đi, tớ sẽ đến đúng giờ." Nói xong Đường Tinh Khanh sợ để lộ sơ hở nên cuống quýt cúp máy, thở phào một cái. Không ngờ sau khi cậu ấy quen biết Nam Cường Thịnh, đầu óc lại thay đổi nhiều như vậy. Nếu là trước kia thì sao cậu ấy có thể lo mình lừa cậu ấy chứ? Đường Tinh Khanh tự nói một mình. Trên thực tế lần này Đường Tinh Khanh đúng là muốn lừa Phương Minh thêm một lần nữa. Nếu không làm sao có thể khiến Nam Cường Thịnh gặp được cô ấy chứ? Hai người cứ một người trốn một người tìm như vậy cũng không phải là cách. Và lại mặc dù Phương Minh nói nếu lừa cô ấy thêm một lần nữa thì cô ấy sẽ giận, nhưng cô ấy cũng không phải là người không biết phân biệt đúng sai. Huống hồ là ban đầu cô ấy cũng thích Nam Cường Thịnh, chỉ là xảy ra chút hiểu lầm nho nhỏ mà thôi. Đường Tinh Khanh không phải là không nghĩ tới chuyện trực tiếp đưa cuốn băng ghi hình buổi tối hôm đó cho Phương Minh, nhưng mà để Nam Cường Thịnh giải thích trước mặt cô ấy sẽ tốt hơn nhiều. Sau khi hạ quyết tâm, Đường Tinh Khanh gọi điện thoại cho Nam Cường Thịnh. Nam Cường Thịnh nhấc máy, Đường Tinh Khanh phát hiện ra giọng nói của anh lại uể oải như vừa ngủ dậy vậy. "Alo, Nam Cường Thịnh, nghe nói dạo gần đây anh đang chơi trò bịt mắt trốn tìm với Phương Minh hả?" Đường Tinh Khanh không thể nhịn cười, vậy nên nghe thấy giống như đang cười nhạo. Tinh thần của Nam Cường Thịnh lập tức tỉnh táo, tức giận nói: "Em cứ tiếp tục ngọt ngào bên Đông Phùng Lưu đi, hóng chuyện không tốt đâu. Dù sao bây giờ em cũng là vợ tổng giám đốc nổi tiếng khắp nơi rồi." Đường Tinh Khanh không oán trách việc vợ tổng giám đốc đi làm nhân viên pha cà phê mà nói thẳng: "Em có cơ hội giúp anh có thể gặp Phương Minh." Giọng điệu của Nam Cường Thịnh liền trở nên vô cùng nịnh nọt, nhẹ giọng nói: "Hả? Thật sao? Có cách gì hay?" Xem ra khuôn mặt ủ rũ trước đó của Nam Cường Thịnh đích thực là vì không gặp được Phương Minh nên cảm thấy phiền não, nghe có cách giải quyết giống như được sống lại vậy. Đường Tinh Khanh kể lại đoạn đối thoại trước đó của cô và Phương Minh, sau đó lại nói: "Vậy nên anh thay em đi gặp Phương Minh là được rồi. Thế nào?" Đường Tinh Khanh vô cùng đắc ý, nhưng kế hoạch lần này không khác gì với kế hoạch lần trước, mà đơn giản như vậy cũng gọi là kế hoạch hay sao? Nhưng mà mặc kệ là mèo đen hay mèo trắng, có thể giải quyết được vấn đề đều là một con mèo ngoan. "Em là một con mèo ngoan." Nam Cường Thịnh liền phân tích. "Hả?" Đường Tinh Khanh hỏi. "Mèo gì cơ?" Nam Cường Thịnh cười nói: "Đây là đang khen bà tổng giám đốc của chúng ta túc trí đa mưu." Mặc dù Đường Tinh Khanh không nỡ cúp máy, cô còn muốn hóng thêm một chút tin tức, nhưng mà sau khi Nam Cường Thịnh hỏi rõ địa chỉ, liền nhanh chóng dập máy, chuẩn bị thay Đường Tinh Khanh tới chỗ hẹn. Đường Tinh Khanh cúp máy, lại một lần nữa cảm thấy buồn chán. Vậy nên, để khỏi cảm thấy buồn chán, cô lại tiếp tục sự nghiệp làm nhân viên pha cà phê của mình. Nam Cường Thịnh chuẩn bị xong băng ghi hình mà Đường Tinh Khanh gửi cho, sau đó ăn diện chỉnh chu, đồng thời tới cửa hàng dưới khách sạn mua một bó hoa hồng thật lớn. Thực ra, lúc mua hoa, Nam Cường Thịnh cũng đã băn khoăn nên mua hoa cẩm chướng, hay là mua hoa hồng trắng, hay là mua hoa hồng đỏ. Nam Cường Thịnh đánh liều, chọn hoa hồng đỏ. Nơi mà Đường Tinh Khanh hẹn Phương Minh là một phòng nhỏ trong một quán rượu. Căn phòng này tương đối chật hẹp, nhưng không hề cho người ta cảm giác bí bách nào cả. Ánh đèn nhã nhặn chiếu xuống, làm tăng thêm bầu không khí dịu dàng. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ ngược lại, khiến người ta cảm thấy một bầu không khí mập mờ. Có lẽ là trùng hợp, hoặc có thể là Đường Tinh Khanh cố ý, nhưng nơi này thật sự thích hợp cho nam nữ hẹn hò. Nam Cường Thịnh đề phòng, sau khi Phương Minh mở cửa nhìn thấy mình, liền quay đi nên không đợi trong phòng. Anh ta đặt hoa hồng lên bàn trà, đặt băng ghi hình lên vị trí dễ nhìn thấy trên bàn, rồi sau đó đi ra khỏi phòng. Trốn ở nơi kín đáo chờ Phương Minh đi vào trong phòng. Bởi vì trong lòng rất nôn nóng nên Nam Cường Thịnh đến trước thời gian hẹn hơn nửa tiếng. Hơn nửa tiếng này, trong lòng Nam Cường Thịnh luôn cảm thấy không thoải mái, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến phản ứng của Phương Minh sau khi nhìn thấy băng ghi hình, cũng thử tưởng tượng cảnh mình xuất hiện trước cửa giải thích cho cô ấy. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, trong đầu Nam Cường Thịnh luôn hiện ra khuôn mặt vừa sáng ngời nhưng lại ghét bỏ mình của Phương Minh. Mặc dù Nam Cường Thịnh không thể nói là đã trải qua nhiều mối tình, nhưng là một công tử nhà giàu, số phụ nữ mà anh ta quen cũng không phải là ít, mà chất lượng của mỗi người đều rất cao. Từ trước đến nay, Nam Cường Thịnh chưa từng rụt rè trước mặt phái nữ, không tự tin, phải mường tượng phản ứng của đối phương lại càng chưa từng có. Chuyện này có thể nói lên Phương Minh quá quan trọng với anh ta. Mặc dù Nam Cường Thịnh chưa từng chính thức thổ lộ đối với Phương Minh, nhưng anh ta cũng không thể không thừa nhận rằng mình đã yêu Phương Minh. Nếu hỏi lý do, rất có thể là nhìn thấy bóng lưng của Phương Minh ngày đó ở bệnh viện, hoặc là tất cả mọi thứ trước đó tích tụ lại mà anh ta không phát hiện ra. Lúc Phương Minh xuất hiện ở quán rượu, Nam Cường Thịnh thừa nhận mình tại thời khắc đó vô cùng hồi hộp. Nhất là khi Phương Minh vén rèm bước vào trong phòng, thậm chí Nam Cường Thịnh cảm thấy lòng bàn tay mình rịn ra từng tầng mồ hôi. Nhưng mà Nam Cường Thịnh cũng không vội vã đi vào trong phòng. Anh ta muốn đợi đến khi Phương Minh xem xét hết nội dung trong băng ghi hình mới tiến vào giải thích. Như vậy thì sự việc sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều. Thực ra sau khi Phương Minh bước vào cũng nghi ngờ rằng liệu mình có vào nhầm phòng hay không. Nhưng sau khi cô ấy đi ra ngoài xác định lại đây đúng là căn phòng mà mình đã hẹn với Đường Tinh Khanh. Sau khi Phương Minh nhìn thấy hoa hồng và băng ghi hình trên bàn thì rất hiếu kỳ, bèn gọi điện thoại cho Đường Tinh Khanh nhưng lại chỉ cảm thấy buồn bực vì Đường Tinh Khanh không hề bắt máy. Phương Minh ngồi trong phòng đã đặt trước, nhìn lên băng ghi hình trên bàn, cuối cùng vẫn mở nó ra. Có lẽ là Đường Tinh Khanh muốn nói với mình điều gì đó thông qua băng ghi hình cho nên mới hẹn mình đến đây. Cuốn băng ghi hình kia cuối cùng cũng được Phương Minh mở ra. Hình ảnh đầu tiên Phương Minh nhìn thấy là bóng hình của Nam Cường Thịnh. Nhưng bởi vì nhìn qua màn hình camera nên không có tiếng nói, Phương Minh chỉ có thể dựa vào nội dung video để đoán trong thời gian đó có chuyện gì xảy ra với Nam Cường Thịnh. Từ trong hình ảnh, Phương Minh có thể nhận thấy rõ ràng rằng Nam Cường Thịnh hình như cũng không muốn gặp mặt Doãn Thu Ngọc hơn nữa, khi chuẩn bị rời khỏi đó còn bị người ta chặn lại. Sau đó Nam Cường Thịnh hình như bị ép hoặc là có nguyên nhân khác mà uống cạn ly rượu. Tiếp đó Nam Cường Thịnh như biến thành người khác mà Doãn Thu Ngọc cũng bắt đầu chủ động quyến rũ Nam Cường Thịnh. Phương Minh hít vào một hơi thật sâu, mặc dù cô ấy là một người đơn giản nhưng trong cuộc sống cũng rất tùy tiện. Không có nghĩa là Phương Minh là một cô gái không có đầu óc. Nếu thật sự như vậy, cô ấy cũng không thể nào tập hợp được một nhóm anh em đua xe. Thông tin lộ ra trong băng ghi hình rất đơn giản. Tối hôm đó, Nam Cường Thịnh đã bị Doãn Thu Ngọc gài bẫy, trong rượu có bỏ thuốc. Nhưng Nam Cường Thịnh đã nỗ lực hết sức để khắc chế bản thân, nên cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì cả. Phương Minh không ngờ chuyện lại là như vậy.